Hạ Hải Dụ cố nén chán ghét trong lòng, làm bộ sợ hãi than lên. Thật là xinh đẹp nha. Đường Húc Nghiêu nhíu mày kháng cự, tương đối hài lòng với biểu hiện của cô. Anh biết không có phụ nữ nào có thể kháng cự loại hấp dẫn này. Hạ Hải Dụ ném cho anh cái ánh mắt mị hoặc, thanh âm mềm nhũn, giống như thẹn thùng. Cảm ơn. Em thích là tốt rồi. Thân thể cao lớn không nhịn được, nhích tới gần, nghiêng người nghĩ muốn âu yếm. Đang lúc này, Hạ Hải Dụ, mặt phút chốc thay đổi, bất ngờ đánh úp, tay nhỏ bé giơ lên, đem hoa hồng đầy gai, hung hăng đánh vào mặt anh ta. Hoa quý như vậy, Đường thiếu gia ngài tự mình hưởng thụ đi. Cô! Đường Húc Nghiêu mặt co rút, đau đớn khó không nhịn được. Hạ Hải Dụ cứ ý. Ôi, gai hoa ghim trên mặt đất, rất đau đi. Tổng giám đốc đại nhân, thư ký nhỏ tôi đây giúp ngài gọi xe cứu thương nhé. Phanh, đóng cửa đi. Hạ Hải Dụ, cô chờ xem, một ngày nào đó cô sẽ phải cầu xin tôi. Bệnh viện. Thiệu Hành nhìn bạn tốt, hé ra khuôn mặt tuấn tú, bị vết thương chồng chất, có lòng tốt khuyên. Nghiêu, mình đem cái cô Hạ Hải Dụ điều khỏi phòng thư ký sang những ngành khác nhé. Không được. Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi nói, không cẩn thận, động tới da thịt trên mặt, đau đến khóe miệng co quắp. Thiệu Hành bất đắc dĩ, đồng thời lại rất tò mò. Cậu để ý cô ta như vậy làm gì? Không phải là thật sự coi trọng cô ta đi. Mình làm sao có thể coi trọng cái loại tiểu ma tước đó được? Đường Húc Nghiêu vẻ mặt có chút khinh thường. Đúng, Hạ Hải Dụ chính là tiểu ma tước. Chính cô ta cũng nói như vậy. Nhưng là tiểu ma tước này cũng thật đặc biệt, so với Phượng Hoàng còn kiêu ngạo hơn. Thiệu Hành khóe miệng hếch lên. Đã hiểu, hóa ra là thói hư tật xấu của đàn ông quấy phá. Càng cùng người khác bất đồng thì càng muốn chinh phục, càng không chiếm được thì càng tốt. Lúc này, viện trưởng Trần đẩy cửa đi vào, nhìn Đường Húc Nghiêu mặt sưng đỏ, nhịn không được có chút buồn cười. Tên nhóc này từ nhỏ đã ngang ngược, bây giờ rốt cục gặp phải khắc tinh. Chú Trần, cháu sẽ không bị hủy dung đi. Đường Húc Nghiêu nhìn về phía gương, càng xem càng lo lắng. Nào có nghiêm trọng như vậy, gai đã lấy ra, chẳng qua là hai ngày nay phải chú ý không được dính nước, tránh cho ăn ra. Vâng. Đường Húc Nghiêu yên lòng, đối với y thuật của chú Trần, anh rất tin tưởng. Đường đường là viện trưởng bệnh viện, bác sĩ y khoa, mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng. Ông nói không thành vấn đề, vậy nhất định không có vấn đề. Viện trưởng Trần dặn dò mấy câu, lại chậm chạp, không có ý rời đi. Đường Húc Nghiêu cùng với Thiệu Hành đều thấy có chút kỳ quái. Chú Trần không phải là người bận rộn sao? Hôm nay sao lại có thể rảnh rỗi như vậy? Chú Trần, chú có chuyện gì? Viện trưởng Trần thấy buồn cười. Húc Nghiêu, lúc trước cháu không phải là làm cam kết hiến xương tủy sao? Hiện tại, có một đứa bé mắc bệnh bạch cầu, có xương tủy tương ứng. Chú muốn hỏi ý cháu. Nghe vậy, Đường Húc Nghiêu vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Chú Trần không hổ là người từ nhỏ nhìn anh lớn lên, thì ra đã sớm nhìn thấu. Không sai, anh ban đầu làm cam kết hướng xương tủy, nhưng là vì mặt mũi Đường gia, muốn dùng loại việc thiện này chiếm được bình luận tốt của giới truyền thông. Điểm xuất phát đầu tiên cũng không phải vì cứu người. Nhưng mà đó là ý nghĩ trước kia, hiện tại không giống nhau. Chú Trần, cháu nguyện ý hiến. Viện trưởng Trần cảm thấy thoải mái bội phần. Nhân gian khó khăn thế này mới biết đại thiếu gia ngày càng có trách nhiệm đàn ông rồi. Lật dở bệnh án trong tay, viện trưởng Trần từ bên trong lấy ra một phần tài liệu. Húc Nghiêu, đây là tư liệu về đứa trẻ bị bệnh bạch cầu đó. Cháu xem trước một chút. Vâng. Hạ Hải Tinh, người giám hộ Hạ Hải Dũ. À, thú vị. Đường Húc Nghiêu nhếch lên môi mỏng, trong nụ cười lộ ra khí chất nguy hiểm. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khi thì giống như một tiểu ác ma giảo hoạt, khi thì lại có chút cuột cường, giống như con bò lớn ngu ngốc.

cô căng thẳng, cô không kìm nén được. Cũng thật sâu cắm rễ trong đầu anh. Giống như kháng cự lại, anh chợt đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất. Ánh nắng vàng kim chói lòa, làm anh không tự chủ được, nheo mắt lại. Nhưng là ánh sáng rực rỡ kia không như nụ cười mê người của cô. Giống như bị cô niệm chú ma quỷ, trong ánh mặt trời, anh như thấy được khuôn mặt của cô. Đôi mắt tròn tròn, dáng vẻ thở phì phò gọi anh, Đường Húc Nghiêu. Cô hạ thấp mắt, dáng vẻ xấu hổ gọi anh, A Húc. Trong cổ họng như lăn ra một tia khàn khàn, khó chịu. Đường Húc Nghiêu, mày gặp phải tình yêu trong truyền thuyết rồi sao? Không, không thể nào. Cái loại tiểu ma tước như cô, căn bản sẽ không lọt vào mắt của mày. Mày chọn cô làm người phụ nữ đầu tiên trong đời, chẳng qua cảm thấy cô sạch sẽ mà thôi. Hơn nữa, còn muốn tìm được cảm giác chinh phục trên người cô. Đúng, chính là như vậy, không hơn. Phòng thư ký. Ba tên thư ký thâm niên thay đổi thái độ vênh mặt, hất hàm, sai khiến thường ngày. Mắt lộ ra tia sáng, như đi trộm tiến đến trước mặt Hạ Hải Dụ. Tiểu Hạ. Hạ Hải đang rơi trong trạng thái ngẩn ngơ, hoàn toàn không có phản ứng. Cả đầu cô đang nghĩ tới Đường Húc Nghiêu. Đêm qua cùng với sáng nay. Ba người kia liếc nhìn nhau, rất ăn ý, gật đầu một cái. Quả nhiên có kỳ lạ. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ. Âm cuối kéo rất dài, không chút che giấu, lộ ra hàm ý dò xét đắc ý. Trong đó còn kèm theo một tia mập mờ. Sao? Gọi cô sao? Lại muốn đi chân chạy à? Hạ Hải Dụ chợt hoàn hồn, thấy ba người gần trong gang tấc, bất chợt cũng hít một ngụm khí. Có gì phân phó? Một, hai, ba vị thư ký thần bí cười, thấp giọng, dòm người. Tiểu Hạ, cô đang nhớ người nào thế? Cái gì? Bị nhìn ra sao? Hạ Hải Dụ giơ tay sờ sờ mặt mình, nóng rực, lúng túng cười cười, đầu nhỏ lắc như cái trống bỏi. Không nhớ người nào hết, không nhớ người nào. Quá rõ ràng, vừa nhìn đã biết ngay là nói dối. Tiểu Hạ, không cần phủ nhận, nhìn cô mắt sáng mơ màng, khóe mắt ẩn chứa động tình. Chúng tôi hiểu. Một, hai, ba vị thư ký cùng nhau nháy mắt với cô, cười đến có chút không có ý tốt. Tiểu Hạ, tối hôm qua cô đã thực nghiệm đi. Buổi sáng tư thế đi của cô cũng không giống trước đâu đó. Có phải tối hôm qua hai hơi quá không? Thực nghiệm, tư thế, hai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ lại đỏ lên, thậm chí sắp bốc cháy. Khụ, các cô nói gì đó, tôi nghe không hiểu. Giả bộ ngu, chết cũng không thừa nhận. Cầm ly nước trên bàn, mãnh liệt, uống một hớp nước lạnh. Ôi tiểu nữ chu xấu hổ này. Ba vị thư ký đều là người từng trải, thấy thế liền thông suốt. Chẳng qua đáy lòng các cô còn có điều nghi vấn. Tiểu Hạ, cô tới công ty cũng một thời gian rồi, không có nghe nói cô có bạn trai. Chẳng lẽ là tình một đêm? Phụt, nước trong miệng chưa kịp nuốt, liền phun ra ngoài. Hạ Hải Dụ bị sặc, ho khan liên tục. Phản ứng của cô đã tuyên bố sự thật, bọn họ đã đoán sai. Ba tên thư ký chợt cười, có chút nhộn nhạo. Nếu không phải tình một đêm, vậy tối hôm qua nhất định là người đàn ông trong lòng cô đi. Cũng đúng, cô gái đơn thuần như cô, khẳng định rất xem trọng lần đầu tiên. Nếu không phải thích đến trình độ nhất định nào đó, sẽ không thể cho anh ta đi. Thích? Hạ Hải Dụ bị chữ này dọa sợ. Cô thích Đường Húc Nghiêu rồi. Hoàn toàn sợ choáng váng, Hạ Hải Dụ vừa nghĩ tới mấy chữ thích Đường Húc Nghiêu kia, liền nhịn không được cả người phát run. Tôi đi toilet. Chợt đứng lên, không để ý tới ánh mắt vạn phần nghi ngờ của ba thư ký, chạy trối chết. Trong toilet cho nhân viên cuối tầng lầu, mùi chanh thơm nhàn nhạt bốn phía trong không khí, vòi nước cảm ứng vàng kim phun ra dòng nước mát lịm. Hạ Hải Dụ chợt cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt, dập tắt sự khô nóng trên hai má. Điên rồi, thật sự điên rồi. Mấy thư ký kia cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Sao cô lại tưởng thật chứ? Sao cô có thể thích Đường Húc Nghiêu chứ? Phong lưu tự đại, cao ngạo,